Trần Nhược Tư định thần nhìn lại con đường bên trái. Hắn nhìn thấy con đường này dường như so với những con đường mình đã đi trước đó đều sầm uất hơn. Với lại lúc này trước cửa vài cửa hàng đều đã thắp sáng đèn. Trần Nhược Tư trong lòng phỏng đoán, sự việc vừa rồi là sao nhỉ? Rõ ràng không lạnh, sao ta lại dùng mình rét lạnh nhỉ? Trừ phi ông trời dùng loại phương thức này nhắc nhở ta, muốn ta đi vào con đường này. Trần Nhược Tư mỉm cười, xoay người đi vào con đường bên trái. Khi Trần Nhược Tư đi được khoảng 100 bước, nhìn thấy có 5 tên đạo sĩ đứng phía đối diện, đang vội vàng đi tới chỗ hắn. Trần Nhược Tư vừa đi vừa nghĩ, muộn thế này rồi, trên đường còn xuất hiện đạo sĩ, trừ phi trong cái thành này có quỷ. Không lâu sau, 5 tên đạo sĩ đã đi tới trước mặt Trần Nhược Tư. Một tên đạo sĩ trong số đó hỏi Trần Nhược Tư, tiểu vinh đệ, ngươi vừa mới gặp một cổ âm phong thổi qua người ngươi có phải không? Trần Nhược Tư sửng sốt, trong lòng buồn bực, âm phong, chẳng lẽ cổ âm phong vừa rồi thật sự là quỷ hồn? Ôi mẹ ơi, xem ra hôm nay gặp quỷ rồi, thật xui xẻo. Hắn mở miệng nói, các vị đạo huynh, cổ âm phong đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ là quỷ hồn? Đúng vậy, chúng ta từ một cái thôn trang bên ngoài thành liên tục truy đuổi, theo đến đây thì mất dấu, trừ phi ngươi đã đụng phải. Một tên thanh y đạo sĩ đáp, đúng vậy, lúc ta đứng ở ngã tư đường, cơn gió đó đã thổi qua người ta, nó làm cho ta lạnh run cả người. Trần Nhược Tư đáp, thanh y đạo sĩ cười thành tiếng, phân phó, ha ha, cũng khó trách, các sư huynh, bày trận bắt quỷ. Hắn nói xong, 5 tên đạo sĩ nhanh chóng rút ra đào mộc kiếm, lắc mình phân tán ra, đem Trần Nhược Tư vẫy ở giữa, kiếm chỉ vào Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái nói, các vị đạo huynh, điều này sao vậy? Trần Nhược Tư còn chưa nói xong, thanh y đạo sĩ nói, tiểu vinh đệ không cần nói, một lát nữa ngươi sẽ hiểu được. Nghe hắn nói xong, Trần Nhược Tư càng thêm nghi hoặc. 5 tên đạo sĩ từ trong túi lấy ra một tấm linh phù, dùng mũi kiếm vẽ vài đường trên mặt phù, sau đó nhắm mắt miệng lẩm nhẩm niệm chú. Trần Nhược Tư thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ cho rằng quỷ hồn đã nhập lên người ta sao? Buồn cười, làm gì có quỷ hồn dám nhập lên thân thể của người tu đạo chứ? Trừ phi nó là một con lệ quỷ phi thường đáng sợ. Lệ quỷ, sẽ không trùng hợp vậy chứ? Ta bị lệ quỷ nhập thân, sao ta một chút điểm cảm giác cũng không có nhỉ? Trần Nhược Tư nghĩ đến đây, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn âm thầm ngưng tụ chân khí vận để cho nó bắt đầu vận chuyển trong thể nội. Đợi toàn bộ chân khí ở trong thể nội của hắn sau một vòng vận chuyển thông suốt không có trở ngại, hắn mới yên tâm trở lại. Biết rằng bản thân mình không bị quỷ hồn nhập thân, mà là 5 huynh đệ đạo sĩ đã phán đoán sai. Trần Nhược Tư nhìn 5 tên đạo sĩ vẫn đang tụng niệm kinh văn, cười nói, đạo huynh, các ngươi sai rồi, ta vừa mới kiểm tra cơ thể mình một lượt, không hề bị quỷ hồn phụ thân. 5 tên đạo sĩ đang tập trung tinh thần niệm tụng kinh văn, làm sao có thể nghe được lời nói của Trần Nhược Tư. Huống chi bọn họ nhận định quỷ hồn đã nhập lên người Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư thấy bọn họ không hề để ý đến mình, hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, trong lòng tự nhủ, không có bản lĩnh, còn học đòi bắt yêu, thiệt tình, ta còn có việc khẩn cấp đang đợi xử lý, không muốn ở chỗ này dây dưa với đám người thiếu hiểu biết các ngươi. Hắn nghĩ đến đây, chuẩn bị bỏ đi. Tên thanh y đạo sĩ nọ hét lớn một tiếng, nho nhỏ quỷ hồn, mau mau xuất hiện. Hắn vừa nói xong, 5 tên đạo sĩ đồng thời ném ra linh phù trên tay trái. 5 tấm linh phù này, trong nháy mắt phát ra kim sắc quang mang chói mắt, bay nhanh về phía Trần Nhược Tư. Bọn họ bây giờ đang sử dụng là thủ pháp xua quỷ thường dùng nhất của đạo sĩ. Thủ pháp này tên là khu tà phù chú. Công hiệu của khu quỷ phù chú này là đem quỷ hồn hoặc yêu mà bám nhập vào người hoặc thú vật đuổi khỏi thân thể của kẻ bị nhập vào. Nếu như quả thực là bị quỷ hồn hoặc yêu ma phụ thân, năng lượng công kích của linh phù sẽ công kích quỷ hồn hoặc yêu ma. Nhưng nếu như không bị phụ thân mà bị công kích, vậy thì năng lượng của linh phù sẽ công kích vào người đó. Trần Nhược Tư thấy vậy, vô cùng hoảng sợ. Hắn là người tu đạo, đương nhiên biết được đặc tính công kích của khu tà phù chú này. Hắn vội vàng nhảy lên, năm đạo linh phù đánh vào nhau, một tiếng nổ mạnh, theo đó kim sắc quang mang bắn ra tứ phía. Trần Nhược Tư hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi công kích của linh phù, rơi xuống. Năm tên đạo sĩ thấy vậy, đều cảm thấy giật mình không thôi, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng bối rối. Trần Nhược Tư nhìn bọn họ, lạnh lùng pha chút phẫn nộ nói, khốn nạn, các ngươi là lũ đạo sĩ cho mà, chưa phân biệt rõ ràng phải trái đã tùy tiện phát động công kích, nếu lão tử cái gì cũng không biết, không phải là đã bị các ngươi đánh chết tươi rồi sao? Các ngươi ở đạo quán nào, ta phải tới tìm trưởng môn của các ngươi nói chuyện một chút, xem hắn dạy đệ tử như thế nào đây. Thật là hoang đường. Thanh y đạo sĩ ngẩn người, hắn còn cho rằng Trần Nhược Tư đã hoàn toàn bị quỷ hồn khống chế, mà quỷ hồn vì tìm đường sống mà bức Trần Nhược Tư nói ra những lời vừa rồi. Hắn nói, các huynh đệ, tiểu tử trước mặt này đã bị quỷ hồn khống chế rồi, cũng trở nên lợi hại hơn, xem ra chúng ta chỉ có thể cường công thôi. Hắn nói xong, vung đào một kiếm, tung người nhảy lên, đánh thẳng về phía Trần Nhược Tư. Bốn tên đạo sĩ còn lại không có nửa điểm trì hoãn, nghi ngờ đồng thời vung kiếm nhảy tới, theo sát phía sau, đánh tới Trần Nhược Tư. Bản thân Trần Nhược Tư bây giờ có lời mà khó nói, chỉ với năng lượng công kích hắn hiện có, căn bản là đánh không lại năm tên đạo sĩ trước mắt. Mà hắn cũng biết nếu như bản thân sử dụng năng lượng công kích của vạn tượng càn không quyền, năm tên đạo sĩ này sẽ bị trọng thương. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, vừa không muốn bản thân bị đánh, cũng không muốn đả thương người khác. Năm tên đạo sĩ lúc này đã nhận định Trần Nhược Tư bị quỷ hồn khống chế. Bọn họ đã dùng đến chân chính thực lực, đào một kiếm trong tay bọn họ biến thành kiếm quang lấp lánh linh quang, vung lên, từng bước ép tới Trần Nhược Tư. Chuyện được lấy tại truyenfun.vn. Trần Nhược Tư còn chần chờ không sử dụng năng lượng của vạn tượng càn khôn quyền. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì năm tên đạo sĩ nọ đã múa kiếm, hóa thành ngàn vạn kiếm mang, phô thiên cái địa, phủ xuống đầu Trần Nhược Tư. Lúc này, nguy cơ trước mắt, Trần Nhược Tư biết rằng bản thân nếu tiếp tục chần chừ, cho dù không bị trọng thương cũng sẽ bị thương hại. Hắn cũng sẽ không còn cách nào hoàn thành việc ra ngoài kiếm tiền của mình ngày hôm nay. Hắn nhanh chóng niệm chú ngữ mở ra năng lượng của vạn tượng càn khôn quyền. Thân thể của hắn cũng theo đó nhanh chóng trầm xuống. Khi hắn niệm xong chú ngữ, cũng nhắm chặt hai mắt. Mục đích hắn nhắm hai mắt là bởi vì không muốn nhìn thấy tình cảnh bi thảm của năm tên đạo sĩ nọ. Sau khi nhắm mắt, hắn lập tức vung tay phải lên, đánh ra một quyền. Vạn tượng càn không quyền vào lúc hắn vung cánh tay một khắc, phát ra ngàn vạn kim sắc quang mang không phải là rất chói mắt, bắn thẳng lên phía khoảng không trên đầu Trần Nhược Tư. Năm tên đạo sĩ kia thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng thu kiếm trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, bị bức vô nại, năm tên đạo sĩ thu hồi kiếm vừa mới đưa về chắn trước ngực thì năng lượng công kích phát ra từ vạn tượng càn khôn quyền không chút nể nang đánh lên thân kiếm và thân thể bọn họ. Phanh, phanh, phanh. Vài tiếng vang lên, tiếp đó a, a, a. Vài tiếng hét thảm, năm cái nhân ảnh bị đánh bay đi hơn một trượng, ngã sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Quang mang tản đi hết, Trần Nhược Tư mở mắt, đánh giá một chút tình hình bốn phía xung quanh. Hắn nhìn thấy năm tên đạo sĩ nọ hình như đã tắt thở. Hắn trong lòng khẩn trương, chết rồi, xảy ra án mạng rồi, bây giờ giết người lại còn là đạo sĩ nữa. Ai, nếu biết trước thế này, để cho kiếm của bọn họ đâm vào người mình thì tốt hơn rồi. Hắn thở dài, nhanh chóng đi về phía một tên đạo sĩ trong số đó. Trần Nhược Tư ngồi xuống bên cạnh tên đạo sĩ nọ, đưa tay lên mũi hắn kiểm tra một chút. Thấy hắn không có hô hấp, biết rằng bọn họ đều đã bị đánh chết rồi, một trận khó chịu dâng lên trong lòng hắn. Trần Nhược Tư có chút thương tâm khó chịu đem thi thể của năm tên đạo sĩ tụ tập lại cùng một chỗ. Cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện đám người dân thành vì nghe được tiếng động mà đến xem náo nhiệt, đem Trần Nhược Tư và thi thể của năm tên đạo sĩ vây vào giữa. Cũng không biết là Trần Nhược Tư bởi quá tự trách mình hay là bởi lý do khác. Hắn chẳng hề chú ý đến hắn đã bị người dân thành vây kín. Hắn yên lặng nhìn năm cổ thi thể, nước mắt chảy ra, trong lòng thầm nghĩ, xin lỗi các vị đạo huynh, ta không có ý giết các ngươi, xin đừng oán ta, ta sẽ tụng kinh đưa tiễn các ngươi về nơi yên nghỉ. Hắn thở dài, sau đó nhắm mắt bắt đầu thành tâm niệm tụng an tức linh hồn kinh văn. Theo động tác hé ra hợp lại của miệng hắn, từng chữ kinh văn lấp lánh kim sắc quang mang từ miệng hắn bay ra, hướng thân thể năm tên đạo sĩ bay tới. Đám dân thành tại đây thấy được tình hình như vậy, bọn họ đều trợn mắt há miệng nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Bọn họ đã cho rằng Trần Nhược Tư là thần tiên hạ phàm, đang thi pháp cứu năm tên đạo sĩ trước mặt. Theo chữ kinh văn tiến vào trong thân thể năm tên đạo sĩ, càng lúc càng nhiều, thân thể của năm tên đạo sĩ được bao bọc trong vòng kim quang. Thân thể của bọn họ nhìn vào giống như bức tượng được điêu khắc bằng vàng, kim quang lấp lánh. Trần Nhược Tư nhắm mắt, thành tâm tụng kinh, cũng không biết tình trạng này. Trước mắt dân chúng đã trở nên sáng loá. Bọn họ lúc này càng nhận định Trần Nhược Tư là thần tiên hạ phàm. Bọn họ toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trần Nhược Tư dập đầu, đồng loạt hô lên, thần tiên hạ phàm, thần tiên hạ phàm rồi. Trần Nhược Tư nghe thấy vậy, bỗng cảm thấy kỳ quái, trong lòng nghi hoặc, thần tiên hạ phàm sao, chẳng lẽ thật sự có thần tiên đến đây, xem ra mạng của mấy tên tiểu đạo sĩ này còn chưa tận. Sau khi hắn cho rằng đã có thần tiên đến, cũng không cần tụng kinh nữa, hắn liền dừng lại, từ từ mở mắt ra. Trần Nhược Tư nhìn thấy năm tên đạo sĩ, trên người lấp lánh kim quang, hắn đã cho rằng đây nhất định là thần tiên thi pháp, trong lòng vui vẻ, thần tiên thật sự là đến rồi. Hắn mỉm cười, quay người nhìn xung quanh, hắn buồn bực, quái lạ, thần tiên xuất hiện rồi, sao ta không nhìn thấy nhỉ? Chẳng lẽ thần tiên trách ta lạm sát vô cớ đối với ta sinh ra cảnh giác để cho ta không nhìn thấy được? Không cho nhìn thì không nhìn, thần tiên thì có cái gì tốt chứ? Hắn than thở, nói, chào các vị dân thành, các vị đang quỳ bái thần tiên à? Họ ở chỗ nào, ở bên cạnh tôi sao? Sao tôi không nhìn thấy? Dân chúng nghe được Trần Nhược Tư nói như vậy, trong lòng nhất thời nghi hoặc, cũng ngừng hô gọi. Nhưng vẫn không đứng dậy, có một số người còn đang không ngừng dập đầu. Qua một lúc sau, một người dân thành lấy hết can đảm nói, thần tiên ra, ngài không nên lừa chúng tôi, ngài không phải là thần tiên sao? Trần Nhược Tư sửng sốt, nói, cái gì, tôi là thần tiên, tôi thấy các ngươi hơn nửa là nhận nhầm rồi, tôi không phải là thần tiên. Lúc này, kim sắc quang mang trên năm tên đạo sĩ nó cũng đã tiêu tán. Thanh y đạo sĩ ho khan vài tiếng trong giây lát từ mặt đất đứng dậy, ngơ ngác lúng túng nhìn bốn phía, nhìn đi nhìn lại. Sau khi hắn nhìn thấy bốn phía đều là người, hắn buồn bực, trong lòng nghi hoặc, ta rõ ràng vừa mới nhìn thấy vài con quỷ kéo ta đi vào bóng tối. Bây giờ sao ta vẫn sống, chuyện này là sao đây? Hắn nghĩ đến đây, xoa xoa mắt nhìn người xem xung quanh, nói, các ngươi là người hay là quỷ vậy? Thanh y đạo sĩ vừa nói xong, bốn tên đạo sĩ còn lại cũng đều tỉnh lại. Trên khuôn mặt bọn họ cùng lộ ra một loại vẻ mặt, đồng dạng là nghi hoặc, khẩn trương. Trần Nhược Tư nhìn thấy bọn họ đều không có việc gì, cảm giác tội nghiệp trong lòng hắn bỗng chốc biến mất, cũng không tiếp tục quan tâm tới cái gì thần tiên hay không thần tiên. Hắn nhìn năm tên đạo sĩ nói, các vị đạo huynh đều tỉnh rồi, vậy thì tốt rồi, vừa rồi lỡ tay đả thương các ngươi. Bây giờ ta hướng tới các ngươi nhận lỗi, xin lỗi nhé. Năm tên đạo sĩ nghe Trần Nhược Tư nói vậy, đều trở nên hưng phấn. Thanh y đạo sĩ hưng phấn đến nỗi hét lên, chúng ta không chết. Ha ha, chúng ta không chết. Một người dân nhìn năm tên đạo sĩ chỉ biết cao hứng không nói cảm ơn đối với Trần Nhược Tư. Hắn liền nói, năm tên tiểu đạo sĩ các ngươi vận số thật tốt. Gặp được vị thần tiên này có khả năng làm cho người ta khởi tử hồi sinh. Các ngươi còn không mau cảm ơn vị thần tiên trước mắt này đi. Năm tên đạo sĩ cẩn thận đánh giá Trần Nhược Tư một lượt, nghĩ lại lúc trước bản thân mình công kích hắn. Bọn họ ý thức được Trần Nhược Tư không hề đơn giản, mà lúc này bọn họ lại nhìn thấy dân chúng đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trần Nhược Tư dập đầu. Bọn họ cũng đều quỳ xuống, hướng Trần Nhược Tư cúi lạy lạy tạ. Trần Nhược Tư bị làm cho hồ đồ, nhất thời không biết nên làm sao cho tốt. Thanh y đạo sĩ sau khi lạy vài cái, nhìn Trần Nhược Tư nói, chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, trước đó có nhiều đắc tội, xin bị trừng phạt. Tôi gọi là Dư Bình Thiên, là đệ tử của Trương Môn Trường Phong Đạo Quán. Trần Nhược Tư ngẩn người trong chốc lát, lấy lại tinh thần, vội đỡ năm tên đạo sĩ trước mắt đứng dậy, sau đó nói với đám dân chúng, các vị đều đứng dậy đi, tôi không phải là thần tiên, tôi tên là Trần Nhược Tư, là... Ai, tôi nhận không nổi sự quỳ lạy của các vị. Một người dân lớn tiếng hô lên, không cần biết ngài có phải là thần tiên hay không, trong lòng chúng tôi đều cho rằng ngài là thần tiên, ngài có thể làm chủ cho chúng tôi. Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc, chuyện này là sao vậy? Dư Bình Thiên thấy vậy, vội nói với đám dân chúng, các vị đều đứng cả lên đi, các vị nghe rõ lời nói vừa rồi của hắn rồi chứ? Hắn đã nhận lời trợ giúp các vị rồi, các vị nói xem, hắn làm sao giúp các vị đây? Chuyện được lấy tại truyenfun.vn. Đám dân chúng nghe Dư Bình Thiên nói xong, một số người lặng lẽ rơi nước mắt. Qua một lúc sau, bọn họ mới miễn cưỡng đứng dậy. Trần Nhược Tư nhìn thấy đám dân chúng đều đứng cả dậy, hắn cũng đứng dậy, mỉm cười nói với đám dân chúng, cảm ơn mọi người đã hiểu, các vị nói đi, muốn ta giúp các vị như thế nào, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ tận hết sức mà làm. Đám dân chúng đều vui mừng hoan hô, có một số người vui mừng quá mà rơi lệ. Đột nhiên, trên không trung vài tia chớp lóe lên, làm cho bầu trời vốn đã tối trở nên sáng chói. Tiếp đó cuồng phong nổi dậy, gió cuốn theo cát bụi trên mặt đất và tấm ngói trên mái nhà, hướng về phía đám dân chúng cuốn bay tới. Một giọng nói làm cho người nghe cảm thấy sởn gai ốc, từ không trung truyền tới, ngu ngốc, các ngươi đi cầu xin một tên tiểu đạo sĩ thì có tác dụng gì? Ta đây sẽ đưa các ngươi đến thế giới cực nhà. Giọng nói vừa dứt, vài tiếng cười cuồng ngạo theo đó tiến vào lỗ tai mọi người đang đứng trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 102, Trung Nan đào thoát. Đám dân chúng sau khi nghe được giọng nói trên không trung sợ hãi đến kinh hồn bạt vía, la hét thảm thiết, tản ra bốn phía, điên cuồng bỏ chạy. Năm tên đạo sĩ mặc dù không như đám dân chúng, sợ đến mức bỏ chạy, nhưng mức độ hoảng sợ trong lòng bọn họ cũng không hề kém so với đám dân chúng đã bỏ chạy kia. Trần Nhược Tư lúc này cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nhìn qua hắn, có vẻ vô cùng tỉnh táo. Hắn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có cỗ năng lượng đang sôi trào, không ngừng đi ra phía ngoài cơ thể hắn. Không đến một lát, năng lượng đi ra ngoài cơ thể hắn, ở xung quanh thân thể hắn hình thành một cái quang cầu lấp lánh kim sắc quang mang. Trần Nhược Tư thấy vậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong đầu thầm nghĩ, trừ khi năng lực của ta tăng cao, Ngọc Lân Giáp cũng biến thành có linh lực, nó có thể nhận biết nguy hiểm đến gần sao? Trần Nhược Tư phán đoán vô cùng chính xác, đúng thật là Ngọc Lân Giáp cảm ứng được nguy hiểm năng lượng từ ngoại giới đến gần mà đưa ra phòng ngự trước. Trần Nhược Tư lúc này, năng lực đã tăng lên một cấp bậc, chỉ là hắn không biết mà thôi. Lấy năng lượng hiện nay của hắn, đối phó với đám tiểu yêu ma còn không cần tốn sức lực, nhưng muốn đối phó với địch nhân đang đến trước mắt, sợ rằng có chút khó khăn. Cuồng phong gào thét giận dữ, năm tên đạo sĩ nọ không kịp phát ra tiếng nào đã bị cuồng phong cuốn bay về phía sau, nháy mắt không thấy tung tích. Trần Nhược Tư có quang cầu bảo vệ, chỉ bị thổi bay về phía sau vài bước, nhưng hắn lại nghe được những tiếng phanh, phanh của đá vụn, gạch ngói trong gió đập vào quang cầu bao bọc bên ngoài thân thể hắn. Trong chốc lát, gió đột nhiên ngừng lại, ba đạo ánh sáng từ trên trời phóng xuống, dừng lại ở vị trí cách trước mặt Trần Nhược Tư khoảng hơn một trượng, sau khi xoay vài vòng từ từ dừng lại. Theo đó, ba đạo ánh sáng hóa thành ba người áo đen nhìn không rõ khuôn mặt. Trần Nhược Tư trong lòng hoảng sợ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra, trong lòng cảm thấy có chút kinh hoàng, thầm nghĩ, người tới có thể là loại nào? Quỷ hồn, chẳng lẽ bọn chúng đúng là quỷ hồn trước đó đã thổi qua người ta? Sao ta lại xui xẻo thế này nhỉ? Tiền chưa kiếm được lại gặp phải quỷ. Trần Nhược Tư nhìn chằm chằm ba tên nọ, ho khan vài tiếng, lấy hết can đảm nói, các ngươi muốn làm gì, ta không sợ các ngươi, còn không mau mau cút đi, bằng không, ta sẽ không khách khí với các ngươi. Một tên hắc y cười lớn, nói với hai tên bên cạnh, ha ha ha, ngươi nghe thấy không, thằng bé con này nói muốn chúng ta cút đi, các ngươi sợ không? Một tên hắc y khác, vui vẻ cười nói, sợ, chúng ta rất sợ, ta thấy chúng ta hãy mau rời đi càng sớm càng tốt, tránh cho ảnh hưởng đến tính mạng. Trần Nhược Tư biết rằng bọn chúng đang chế nhạo mình, hắn cũng cảm thấy mờ mịt lúng túng, không biết nên làm thế nào mới tốt, trong đầu đã có ý niệm bỏ chạy. Tên hắc y mở miệng đầu tiên, nói, tiểu tử, ngươi tên Trần Nhược Tư, trước đây ngươi đã từng đi qua Minh tộc chưa? Trần Nhược Tư ngẩn người, biết rằng ba người trước mắt này là người Minh tộc, trong lòng hắn cảm thấy càng thêm hoảng sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn chúng đã điều tra ra là ta đã phá hủy bức tượng thánh giữ Minh tộc khốn tiên trận của tộc bọn chúng, phiền toái rồi, ta nên làm thế nào đây? Trần Nhược Tư con ngươi đảo đảo, lại nghĩ lại, ta lúc đó là tinh thần linh hồn thể, bọn chúng căn bản là không biết đến sự tồn tại của ta, sao có thể nhận ra ta chứ? Xem ra bọn chúng đang thử ta mà thôi. Trần Nhược Tư cười, đáp, ta là Trần Nhược Tư, chỉ có điều ta từ trước tới nay chưa hề đi đến Minh tộc. Khắp thiên hạ này, người cùng tên cùng họ rất nhiều, ta thấy các ngươi nhất định là nhận nhầm người rồi. Một tên hắc y nói, hắn đã có năng lực ngăn cản cuồng phong chúng ta gọi ra, nhất định là có chút bản lĩnh, mặc kệ hắn là phải hay không, trước hết cứ bắt về rồi nói sau. Thà rằng tin là hắn, tuyệt đối không thể thương tiếc. Trần Nhược Tư sau khi nghe bọn chúng nói như vậy, biết rằng bản thân tai kiếp khó thoát, hắn thầm hít vào một ngụm khí, hai tay khua khoáng vài cái, làm một số động tác, giả vờ một bộ dáng muốn liều mạng, nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ đến bỏ chạy về hướng nào. Ba tên hắc y nhân thấy Trần Nhược Tư dường như không hề sợ hãi bọn chúng cảm thấy có vài phần kinh ngạc, sửng sốt tại chỗ, nhất thời cũng quên đi tấn công. Trần Nhược Tư trong lòng cười lạnh vài tiếng, quay người co chân bỏ chạy. Đợi đến khi Trần Nhược Tư chạy được hơn một trượng, ba tên hắc y nhân mới lấy lại tinh thần. Ba tên bọn chúng đồng thời cười lớn, than thở, trong loài người, người có bản lãnh lá gan đều nhỏ như vậy, huống chi là những người chẳng có bản lĩnh gì. Ba tên bọn chúng, thân thể xoay tròn một vòng, người hóa thành lưu quang, theo hướng Trần Nhược Tư đã bỏ chạy, bay nhanh đuổi theo. Trần Nhược Tư càng chạy càng nhanh, càng chạy càng có tinh thần. Hắn dường như cảm giác được trong không khí có loại năng lượng nào đó, liên miên không dứt truyền vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn cảm thấy thân thể mình trở nên mỗi lúc một nhẹ nhàng. Ba tên hắc y nhân, vốn hóa thành lưu quang, tốc độ phi hành không hề chậm, nhưng chỉ có thể theo sau Trần Nhược Tư, dường như không thể vượt qua tốc độ bỏ chạy của hắn. Một tên hắc y nhân nói, tên tiểu tử kia rốt cuộc có phải là nhân loại không vậy? Sao tốc độ bỏ chạy của hắn lại nhanh đến vậy nhỉ? Ngay cả chúng ta cũng đuổi theo không kịp. Cho dù là hạ tiên hay tán tiên, so với chúng ta đều chậm hơn rất nhiều. Một tên hắc y nhân khác nói, Minh Vương không phải đã nói rồi sao? Tiểu tử Trần Nhược Tư là tên nhân loại rất đặc biệt. Tốc độ bỏ chạy của hắn nhanh như vậy, không phải là đã chứng minh hắn có điểm đặc biệt sao? Xem ra hắn nhất định là người chúng ta muốn tìm không sai rồi. Chúng ta nếu có thể bắt được hắn, trở về nhất định sẽ được trọng thưởng. Mọi người tăng tốc, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chạy thoát. Hai tên hắc y con lại đồng thanh. Trên đường chỉ còn vài ngọn đèn trước cửa một số cửa hàng chiếu ra ánh sáng mờ lên mặt đất. Trần Nhược Tư chạy trối chết trên đường, từng cái cửa hàng ở hai bên người hắn bùn bột trôi qua. Hắn không hề chú ý đến điều đó, hắn chỉ chú tâm bỏ chạy. Ba đạo lưu quang, thong thả lơ lửng phía sau hắn, đuổi theo không bỏ. Trần Nhược Tư chạy qua vài con đường, xuyên qua vài con hẻm, chạy đến cửa thành vẫn chưa đóng. Ngọn đuốc trên tường thành đang cháy, ánh đuốc chiếu sáng cả cổng thành. Binh sĩ thủ thành đều ôm trường thương, dựa vào tường thành đang ngủ ngon giấc. Trần Nhược Tư lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy ba đạo lưu quang không có ở phía sau, hắn mới thở nhẹ một hơi. Hắn tưởng rằng đã bỏ rơi được ba tên Minh tộc, trong lòng đang vui sướng, đang muốn quay lại trở về khách sạn. Đột nhiên, hắn cảm thấy mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, trong lòng một lần nữa lo lắng. Hắn vỗ mạnh đầu mình, thầm nghĩ, không xong, Minh tộc rất giỏi ẩn mình trong đất, bọn chúng định từ dưới đất đuổi theo. Hắn nghĩ đến đây, chuyển bước chạy ra ngoài thành. Trần Nhược Tư bỏ chạy được vài trượng, lúc này, hắn cảm thấy mặt đất chấn động càng thêm mạnh mẽ, còn có âm thanh long long truyền vào tai hắn. Trần Nhược Tư trong lòng biết rằng có chạy nửa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn chúng, hơn nữa hắn cũng đã mệt, cả người không còn nửa điểm khí lực. Hắn dừng lại, đứng yên tại chỗ, trong lòng nghĩ, nếu như tiếp tục chạy như thế này, cũng sẽ mệt chết, chẳng thà cùng bọn chúng đánh một trận, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Trần Nhược Tư yên lặng đứng đó, chậm rãi hít thở, hô hấp đã dịu lại một chút. Trời càng lúc càng tối, sao và mặt trăng vẫn không xuất hiện, nếu như không có ánh sáng yếu ớt truyền ra từ cổng thành, Trần Nhược Tư sợ rằng đưa tay mình ra cũng chẳng nhìn thấy được. Trần Nhược Tư trong lòng bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy cảm ứng lực của bản thân cũng trở nên linh mẫn hơn. Hắn dựa vào âm thanh long long truyền đến tai, mơ hồ cảm giác được dưới đất có ba cỗ năng lượng khác nhau đang tới gần hắn. Trần Nhược Tư đưa tay vào trong túi mình lấy ra một tấm linh phù. Sau khi niệm chú ngữ xong, đem nó ném lên không trung. Tấm linh phù đó, ở phía trước cách đỉnh đầu hắn khoảng 2 mét, mới dừng lại nằm yên ở đó. Trong nháy mắt phát ra kim sắc quang mang, chiếu sáng quang cảnh xung quanh Trần Nhược Tư. Kỳ thật, mục đích của Trần Nhược Tư ném ra tấm linh phù chỉ là để chiếu sáng cho mình mà thôi. Trần Nhược Tư yên lặng đứng đó. Ở cảnh vật xung quanh, hắn cảm giác được có ba cỗ năng lượng đang di động về phía hắn dường như đột nhiên biến mất, mà âm thanh chấn động dưới đất cũng ngừng lại. Trần Nhược Tư lập tức cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà buông lỏng cảnh giác. Qua một lúc lâu, thanh âm long long chấn động mặt đất lại tiếp tục truyền đến. Ngay sau đó, ba làn khói đen từ từ bay lên. Tiếp đó ba làn khói đen này biến thành ba tên mặc hắc y, đứng cách Trần Nhược Tư khoảng một trượng, nhìn chăm chăm vào hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Trung Nan Ngự Địch. Trần Nhược Tư sau khi nhìn thấy ba tên minh tộc nhân xuất hiện, trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi, trên trán lăn xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù rất sợ hãi, nhưng không giống như lúc trước có dấu hiệu run rẩy. Ánh mắt hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào ba tên minh nhân trước mặt. Một tên hắc y nhân nhìn chòng chọc vào Trần Nhược Tư nói: "Tiểu tử, mặc dù ngươi bản lĩnh bỏ chạy rất giỏi, nhưng muốn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta thì còn kém một chút. Với lực lượng của ngươi muốn chiến thắng chúng ta chỉ là mơ mộng hão huyền thôi. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, điều này tránh phải chịu nỗi đau da thịt, ngươi thấy thế nào?" Trần Nhược Tư cười vẩy vẩy tay phải nói: "Ngươi đừng mơ mộng nữa, có bản lãnh cứ thoải mái xông lên đi, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết được." Trần Nhược Tư nói xong, âm thầm niệm chú ngữ mở ra năng lượng của vạn tượng càn khôn quyền. Lúc hắn niệm chú cố ý làm chậm lại tiết tấu niệm chú, chờ đợi cơ hội tốt nhất đánh ra. Ba tên minh tộc trước mặt đều là nhân vật cấp yêu linh, tự nhận là có chút bản lĩnh. Hạ tiên và tán tiên bọn chúng đều không để vào mắt, càng huống chi trước mắt là một tên nhân loại. Bọn chúng tự nhiên không đem việc này để ở trong lòng. Khi bọn chúng nghe được Trần Nhược Tư nói như vậy, đều cảm thấy vô cùng buồn cười, nhịn không được liền ha ha cười lớn. Tết được lấy tại chuyện FULL. Trần Nhược Tư thấy thế, biết rằng đây là cơ hội khó có được, vội vàng niệm xong phần chú ngữ còn lại, vung mạnh tay phải. Vạn tượng càn khôn quyển trên cổ tay hắn trong nháy mắt phát ra vô số đạo kim sắc quang mang, hợp thành một cây quang trụ lấp lánh kim sắc quang mang, quét về phía ba tên hắc y đang cười lớn. Tiếng cười ba tên nọ vụt tắt, đều không nghĩ đến Trần Nhược Tư sẽ có hành động như vậy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tung người bay lên tránh khỏi công kích của quang trụ. Cùng lúc bọn chúng bay lên đều âm thầm ngưng tụ khí lực, đồng thời vung tay, bắn ra ba đạo bạch quang, đánh lên tay Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư thấy đánh lén như vậy cũng không thành công, biết rằng hắn đã hết cách, tự nhận xui xẻo rồi.

hiểu rằng bản thân lo lắng dư thừa rồi, nàng ngay lập tức nín khó, cười đáp, có thể nhìn thấy các ngươi không có việc gì ta thật sự rất vui vẻ, mới vừa rồi ta không thấy các ngươi, trong đầu hiện lên tình cảnh lúc trước, ta còn cho rằng các ngươi đã. Nàng nói đến đây mỉm cười, tiếp đó hỏi, chẳng người đâu, đi đâu rồi? Tết được lấy tại chuyện F.U.L.L. Lâm Hân Ngọc trong lòng thầm nghĩ, hắn đã bỏ đi cả một ngày rồi, sẽ không xảy ra việc gì chứ. Mộng Tuyết cô nương vừa mới tỉnh lại, không thể để cho cô ấy chịu thêm kích thích, ta đành phải lừa gạt cô ấy vậy. Nàng nghĩ đến đây, làm giả một bộ dạng rất thoải mái nói, hắn bây giờ có chút việc đi ra ngoài rồi, đợi một chút sẽ trở về. Nàng miệng nói như vậy nhưng vẫn không kìm chế được quay đầu nhìn phòng khách, trong lòng vô cùng trông mong Trần Nhược Tư có thể lập tức xuất hiện, sớm chút trở về. Mộng Tuyết cười nói, chẳng đi xử lý chuyện của đám dân thành sao, chẳng là người nóng nảy như vậy đấy, việc gì cũng chỉ mong làm cho mau cho xong. Lâm Hân Ngọc quay đầu nhìn Mộng Tuyết, chịu đựng sự lo lắng trong lòng, làm giả một bộ mặt tươi cười, đáp, đúng vậy. Hắn đúng là người tính tình nóng nảy. Nàng nói xong, đầu lại quay đi, nhìn ra ngoài phong khách. Mộng Tuyết thấy Lâm Hân Ngọc như vậy, nàng vốn đã yên lòng, một lần nữa lại trở nên thấp thỏm. Nàng nhìn chăm chú vào Lâm Hân Ngọc nói, cô sao vậy? Ta thấy cô có chút như là lo lắng không yên. Cô không phải là có việc chuyện gì đó lừa gạt ta chứ? Lâm Hân Ngọc quay đầu lại nhìn Mộng Tuyết, không cần suy nghĩ liền cười đáp, không, không có. Thật sự không có chuyện gì cả. Mộng Tuyết nói, ta thấy ánh mắt của cô có chút không đúng, đừng giấu ta nữa, cô nhất định là có chuyện lừa gạt ta, nói cho ta đi, có phải chẳng xảy ra chuyện gì rồi không? Lâm Hân Ngọc cười, dùng tay xoa xoa mắt, nói, vậy sao, ánh mắt của ta có cái gì không đúng nhỉ? Cô không nhìn lầm đấy chứ, cô ngồi xuống đi, ta giúp cô vận công liệu thương, đợi hắn trở lại. Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô bây giờ, nhất định sẽ cho rằng ta đã không chăm sóc tốt cho cô. Đến lúc đó, cô phải vì ta mà nói vài lời tốt đẹp đấy nhé. Mộng Tuyết còn chưa quá tin tưởng hỏi, chẳng thật sự không có chuyện gì sao? Lâm Hân Ngọc cười ôm vai Mộng Tuyết nói, cô không sao, hắn sao lại có chuyện gì được? Nếu như cô xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định có chuyện. Ta không có lừa gạt cô, tin tưởng ta đi. Nàng nói đến đây, suy nghĩ một chút, sau đó đem tình hình lúc Trần Nhược Tư tìm kiếm Mộng Tuyết, tường tận nói ra một lần. Mộng Tuyết nghe nàng nói xong, khe khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Lâm Hân Ngọc thấy nàng không còn hoài nghi điều gì nữa, nàng cũng yên tâm, nhưng trong lòng nàng như trước vô cùng nôn nóng. Nàng âm thầm thở dài trong lòng, thầm nghĩ, hai người bọn họ mới thật sự là thật tâm yêu nhau. Ta chen vào giữa sẽ chỉ làm cho mọi người cảm thấy đau khổ, buông tha đi, như vậy tối đa cũng chỉ có một mình ta đau khổ. Lâm Hân Ngọc để cho Mộng Tuyết ngồi lên giường sau đó mình cũng ngồi lên, vì Mộng Tuyết vận công liệu thương. Lâm Hân Ngọc sau khi vì Mộng Tuyết liệu thương, Mộng Tuyết cảm thấy bản thân dường như đã hoàn toàn khôi phục. Không lâu sau nàng đã có thể xuống giường tự do hoạt động, cũng đã có thể vận công đề khí. Hai người bọn họ ở trong phòng nói chuyện phiếm đợi Trần Nhược Tư trở về. Thời gian một buổi tối rất nhanh trôi qua. Bình minh, hai người bọn họ đứng ngồi không yên. Lâm Hân Ngọc dưới sự bức hỏi hết lần này đến lần khác của Mộng Tuyết, rốt cuộc đành nói ra Trần Nhược Tư ra ngoài vì việc gì. Mộng Tuyết nghe xong, trong lòng hoảng sợ, nước mắt rưng rưng, có chút nóng vội nhìn Lâm Hân Ngọc nói, cô vì sao không đi cùng chàng? Khẳng định là chàng có chuyện rồi, không được, ta bây giờ phải đi tìm chàng. Nàng nói xong, nước mắt như hạt ngọc từng hạt không dứt rơi xuống. Còn không đợi Lâm Hân Ngọc phản ứng lại, nàng đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Lúc nàng ta chạy khỏi phòng, Lâm Hân Ngọc mới tỉnh lại. Nàng vội vàng lao ra ngoài, ngăn cản Mộng Tuyết, nói, cô muốn đi đâu? Thương thế của cô vừa mới lành, không được cử động nhiều, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mộng Tuyết quay đầu lại đáp, cô cứ mặc kệ ta, nếu chẳng có chuyện gì, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa. Lâm Hân Ngọc thấy hình dáng của nàng nước mắt rưng rưng, trong lòng cũng chẳng dễ chịu, dường như cũng bị cảm nhiễm vậy, nước mắt không kìm được tuôn rơi.